trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 419, cùng bàn đại sự. Trở về trang sách, từ Chu Đề đến Kiến Ninh có hơn 400 dặm lộ trình. Nếu như ra roi thúc ngựa, không suy nghĩ chiến mã nghỉ ngơi lời nói, đán mã cũng phải nghỉ ngơi, cho ăn cỏ khô, nếu không đến nửa đoạn sau rụt ký rơi lợi hại, căn bản chạy không, lại thêm đường khó đi. Chờ Lỗ Nguyên hai người đuổi tới Kiến Ninh thì đã qua nửa tháng lâu. Kiến Ninh thái thú vì là đang ngang, nhưng trên thực tế toàn bộ Kiến Ninh quận trên dưới đều là lấy Ung Khải vi tôn. Lỗ Nguyên lúc chạy đến, Ung Khải đang tại mở tiệc chiêu đãi khách mời. Nghe nói Lỗ Nguyên đến, Ung Khải hơi nghi hoặc một chút, vội vàng để cho người ta cầm Lỗ Nguyên tiếp tiến đến hỏi thăm. Lỗ Nguyên mang theo trịnh chủ sổ ghi chép tiến đến, được mời vào lệch sảnh. Ung Khải cho người thay mình mở tiệc chiêu đãi khách mời, lấy không thắng tửu lực làm lý do, lui vào lệch sảnh đồ gửi đến Lỗ Nguyên. Thái thú không tại Chu Đề đóng giữ, sao tới Kiến Ninh? Nhìn thấy Lỗ Nguyên một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, trên mặt dung nhan càng là tiêu tụy, không khỏi cau mày nói: "Chính lễ huynh thứ lỗi, hiện thực hình dáng khẩn cấp, không tì vết rửa mặt." Lỗ Nguyên khổ sở nói: "Chỗ mạo phạm, Hải Vương chính lễ huynh chớ trách, đến tột cùng phát sinh chuyện gì?" Ung Khải nghe vậy dò hỏi: "Chu Đề, thất thủ?" Lỗ Nguyên cười khổ nói: "Ô." Ung Khải nghe vậy ngược lại không thèm để ý. Đoạn thời gian trước Chu Đề bên kia man tộc huyên náo cũng hung ác, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Bây giờ xem ra, chắc là Chu Đề bị những man binh đó cho công hãm. Loại sự tình này, tuy nhiên phiền phức, nhưng man tộc à, cho bọn hắn thành trì bọn họ cũng sẽ không quản lý. Phát tiết một trận, tự nhiên là trở lại. Tuy nhiên Lỗ Nguyên cũng coi là người một nhà, tất nhiên tìm đến nơi đây. Ung Khải suy tư phái người đi cùng những man tộc đó thương lượng một phen, để bọn hắn lui về. Lỗ Nguyên trở lại tiếp tục làm thái thú, báo cáo châu phủ, văn thư thượng mỹ hóa một phen, lại thêm một chút quan hệ vận hành. Lỗ Nguyên cái này thái thú còn có thể giữ được, dù sao giống như Lỗ Nguyên ở giữa hợp tác cũng thông thuận. Biến thành người khác tới làm Chu Đề thái thú, không thiếu được phải hao phí một chút công phu tới một lần nữa chuẩn bị. Còn chưa hẳn có thể cam đoan đối phương giống như chính mình là một lòng. Ta cùng này Mục Hà Khắc Động thủ lĩnh có chút giao tình, sau đó lấy người đi cùng hắn nói tốt cho người. Người những ngày qua liền đang xây thà nghỉ ngơi chút thời gian, chớ có lo lắng. Ung Khải cười trấn an nói: "Mục Hà Khắc Động tại Chu Đề xem như đại tộc, bị kính xưng vì là tộc trưởng, nhưng ở Ung Khải trong mắt chỉ có thể coi là kích cỡ người. Dù sao 4-5 ngàn tộc quần cũng chỉ có thể tại ở gần Hán tộc căn cứ man tộc bên trong xưng hùng. Chân chính man tộc đó là mấy vạn, mười mấy vạn đều có. Kém cỏi nhất cũng có cái 7-8 ngàn, đó mới có tư cách để cho Ung Khải kêu một tiếng động chủ. Loại này tiểu bộ lạc thủ lĩnh, nói là có giao tình, vậy cũng là cất nhắc đối phương. Man tộc ít người, nhưng cũng là đối lập. Toàn bộ Nam Trung khu vực, ngang dọc có ngàn dặm, lớn như vậy địa phương, những man tộc đó nếu tụ tập lại, 100 vạn khó mà nói, nhưng mấy chục vạn dù sao là có. Nếu là thật sự mấy vạn người bộ tộc, Ung Khải cũng cần suy nghĩ một chút đối phương thái độ cùng sức ảnh hưởng. Nhưng chỉ là cái 4-5 ngàn người bộ lạc, vấn đề liền đơn giản, không phải là như thế. Lỗ Ngôn sững sờ nửa ngày, vừa rồi kịp phản ứng, biết Ung Khải là sẽ sai ý, lập tức liền vội vàng lắc đầu. Chu Đề tình huống nói phức tạp, nếu cũng không phức tạp. Lưu Nghị đi vào Nam Trung, không có đi trước quận thành, mà chính là lựa chọn cùng Nam Trung man dân chờ đợi cùng một chỗ, hỗ trợ đốn củi khẩn điền. nhận nhân tâm, cái này chuẩn bị hơn nửa năm thời gian. Thời gian cụ thể làm thế nào, Lỗ Nguyên cũng không biết, nhưng hắn biết Lưu Nghị nhận nhân tâm. Chu Đề một vùng man dân hiện tại cũng nghe hắn, thậm chí man dân tạo phản, phía sau cũng là Lưu Nghị. Sau đó hắn tại Chu Đề căn liền bị Lưu Nghị đào. Coi như bây giờ đi về, cũng không có tác dụng gì. Cái này một trưởng đoạn, nói đến rất dài. Ngay từ đầu Ung Khải cũng không phải là cũng để ý. Nhưng nghe nghe, hắn nghe ra vị đạo đến. Lưu Nghị lần này tới Nam Trung, có lẽ căn bản không phải vì là lấy quặng, hoặc là nói cũng không chỉ là vì là lấy quặng. Nếu là hắn toàn bộ Nam Trung, đây là Lưu bị ý tứ, cũng đại biểu cho hắn trong ngày thường như vậy không kiêng nể gì cả làm Nam Trung thổ hoàng đế tiêu giao thời gian. Sẽ chịu đến khảo nghiệm, Lưu Bị hiển nhiên đã không thể cho phép hắn độc bá Nam Trung. Cho nên Lưu Nghị tới, đối phương mục tiêu cũng không phải là chỉ là Đồng Sơn, mà chính là hắn hoặc là nói toàn bộ lấy hắn làm trung tâm lợi ích tập đoàn. Điểm ấy từ Lưu Nghị dứt khoát cầm Chu Đề những đại hộ đó nhổ tận gốc liền nhìn ra được. Đây là vị trí thủ đoạn độc ác người. Không hề giống theo như đồn đại như vậy, bên người phụ tá sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nhìn xem Ung Khải há hốc mồm, nhưng Lỗ Nguyên ở chỗ này, có mấy lời không tốt nói thẳng, chỉ có thể đem lời nuốt trở về. Chính lễ huynh, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta đi đầu tóc chế nhân. Chậm rãi, Lỗ Nguyên nhìn về phía Ung Khải, nghiêm mặt nói, ô, Ung Khải thần sắc nhất động. Nhìn về phía Lỗ Nguyên nói, giải thích thế nào, Tang Ca thái thú Chu Bao, Việt Tây thái thú Cao Định xưa nay lòng mang cố chủ. Này Lưu bị vô cớ đoạt đồng tông cơ nghiệp, sớm có bất mãn, bây giờ này Lưu bị tất nhiên đốt đốt bức bách. Chúng ta sao không nâng cờ khởi sự, nghiễm mời thục trung trung nghĩa chi sĩ, khu trục Lưu bị, đón về Quý Ngọc Công. Chỉ cần chúng ta đồng tâm, thục trung trung nghĩa chi sĩ tất nhiên cùng mà hưởng ứng. Cái này, Ung Khải có chút do dự. Kể từ đó, liền không chỉ là địa phương cát cứ đơn giản như vậy, mà chính là giống như Lưu bị tuyên chiến. Mấy năm này Lưu bị ngày càng xu thế long. Tại nơi này bên trên xưng vương xưng bá vẫn được, nhưng thật làm cho hắn ra xuyên, có chút lòng tin không đủ. Chính lễ huynh tại cái này Nam Trung chỗ riêng có uy tín. Nam Trung man tộc đều là lấy chính lễ huynh cầm đầu. Chỉ cần chính lễ huynh đăng cao nhất hô, tề tựu 10 vạn man binh, thì sợ gì Lưu Nghị, càng có thể hướng Đông Ngô, Tào Ngụy cầu viện. Lỗ Nguyên nhìn ra được Ung Khải có vẻ siêu lòng, vội vàng khuyên nhủ, hắn hiện tại đã là không có đường lui. Lưu Nghị trong tay nắm giữ hắn chứng cứ, coi như muốn đầu hàng. Lưu Nghị trong tay nắm giữ những chứng cứ kia đều đã đủ hắn chết 10 lần. Tất nhiên không có đường lui, này chuyện còn lại cũng liền đơn giản. Hắn chỉ có thể lựa chọn con đường này đi đến đen. Ung Khải phụ tá nghe vậy cau mày nói, phủ quân lời ấy sai rồi. Gia chủ mặc dù lập tín nghĩa tại Nam Trung, nhưng chuyện thế này những man tộc đó chưa hẳn dám ứng. Huống chi hán Trung Vương Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm. Chúng ta chính là khởi sự, chưa hẳn năng lượng thắng. Đây cơ hồ là tương đương tạo phản. Những man tộc đó nếu như thua, còn có thể tránh về trong núi tiếp tục tiêu giao. Nhưng bọn hắn nếu như thua, vậy thì toàn bộ xong. Hiện hữu hết thảy đều sẽ hóa thành hư không. Bây giờ giống như lịch sử khác biệt, Lưu bị chẳng những không có kinh lịch trải qua Di Lăng bại trận. Ngược lại tại liên tiếp hai trận trong chiến tranh chỉ đến kinh thục chỗ. Này cỗ nhà giàu mới nổi tâm tình cũng tại từng chút một lắng động. Bây giờ Lưu bị tập đoàn đang tại hướng về một cái tiêu chuẩn hóa chính trị tập đoàn phát triển. Quốc lực ngày càng hưng thịnh, đối với Nam Trung uy hiếp lực vẫn là có. Lỗ Nguyên lắc đầu nói, nhưng bây giờ không phải là chúng ta có thể hay không thắng, mà chính là Lưu bị chưa cho ta các loại đường sống. Này Liêu Nghị, lần này con mắt là Đồng Sơn, là Kiến Ninh, là cái này Nam Trung Man tộc. Nếu những này đều cho hắn, tiên sinh coi là Chính Lễ huynh còn có hôm nay phú quý hay không? Cái này, phụ tá trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nếu lựa chọn thỏa hiệp lời nói, Đồng Sơn còn có trước mắt bọn họ nắm giữ lợi ích liền phải chắp tay nhường cho. Không có những này, Ung Khải cũng là cái thớt gỗ thượng nhục. Nhưng nếu lựa chọn không thỏa hiệp lời nói, mạo hiểm lại quá cao, để cho người ta tình thế khó xử. Liêu Nghị đã triệu tập binh mã, càng chiêu mộ Chu Đề các tộc tại Chu Đề luyện binh, coi như Chính Lễ huynh không muốn, này Liêu Nghị đại quân chỉ sợ ít ngày nữa liền tới. Đến lúc đó không biết Chính Lễ huynh có nguyện ý hay không chắp tay cầm Đồng Sơn nhường ra. Lỗ Nguyên đứng dậy, đối Ung Khải cúi người hành lễ nói, xem ra tại hạ lần này là đến nhầm. Nếu Chính Lễ huynh khó xử, tại hạ nguyện vọng dâng lên trên cổ đầu người, Chính Lễ huynh có thể mang đến Liêu Nghị nơi, có lẽ nhưng phải lay lắt cơ hội. Sao nói cái này lời nói? Ung Khải chừng phụ tá liếc một chút, kéo lại Lỗ Nguyên nói, chỉ là việc này rất quan trọng, hãy cho ta suy nghĩ mấy ngày. Tốt, Lỗ Nguyên gật gật đầu, kiên cường nói, trên cổ đầu người ở đây, Chính Lễ huynh khi nào muốn, cứ tới cầm, đừng muốn nói như thế. Ung Khải nghiêm mặt nói, Khải tuy không phải anh hùng, nhưng cũng không thể uổng chú ý đạo nghĩa. Lỗ huynh một mực ở nơi này, chỉ cần Ung Khải còn ở lại chỗ này Kiến Ninh một ngày, liền không ai dám động Chính Lễ huynh mảy may. Đa tạ, Ung Khải không có lại nhiều nói, bên ngoài còn có tiệc rượu, giống như Lỗ Nguyên tạm biệt về sau, mang theo phụ tá rời đi. Gia chủ, việc này không thể lỗ mãng đáp ứng, rời đi lệch sảnh về sau. Phụ tá đối Ung Khải thấp giọng nói, ta tự nhiên sẽ hiểu. Ung Khải gật gật đầu, nhìn một chút lệch sảnh phương hướng, cau mày nói, chỉ là Lỗ Nguyên nói cũng không phải không có lý, chẳng lẽ lại thật làm cho ta cầm cái này to như vậy gia nghiệp chắp tay đưa tiễn. Coi như trên danh nghĩa nơi này là Lưu Bị địa bàn, nhưng hắn mới thật sự là Nam Trung đứng đầu. Chớ nói chi là Đồng Sơn còn có man tộc lớn như vậy lợi ích trong tay. Phụ tá gật gật đầu. Bây giờ cục thế, đánh có lẽ còn có một cơ hội. Nhưng nếu không nói chuyện, Ung Khải kết cục chỉ sợ sẽ không quá tốt. Chỉ là coi như liên hợp Chu Bao, Cao Định cũng chưa chắc năng lượng thắng. Ba quận binh cũng bất quá 3 vạn. Chính là hướng về các hộ đòi hỏi binh mã, cũng nhiều nhất có thể tập kết 5 vạn binh lực, làm sao có thể cùng Thục Trung đại quân chống đỡ. Đến bây giờ, bọn họ vẫn còn không biết Lưu Nghị trong tay có bao nhiêu binh mã. Nhưng tất nhiên Lưu Bị có ý muốn làm Nam Trung, chắc hẳn binh lực sẽ không quá nhiều. Ngươi có nhớ này Mạnh Hoạch? Ung Khải trong lòng hơi động, bất thình lình nhìn về phía phụ tá nói, người này là di tộc thủ lĩnh, tại Nam Trung rất có thế lực, nếu có được hắn tương trợ, có thể nhất chiến, chỉ là làm sao có thể để cho hắn đáp ứng cùng chúng ta liên thủ, thuyết phục các tộc giúp ta. Phụ tá nghe vậy, trầm ngâm một lát sau, nhìn về phía Ung Khải nói, gia chủ, một cái có một kế, có lẽ có thể thực hiện. Ồ, Ung Khải nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, mau mau nói tới. Ấy, phụ tá sửa sang một chút mạch suy nghĩ, trầm giọng nói, năm man các tộc tại Hán Trung Vương đồng thời không quá thật tốt cảm giác. Cứu duyên cớ là những năm này thuế má quá nặng, cái này bên trong bởi vì bọn họ muốn chiếm đại đa số. Lưu Bị đối với Nam Trung nhưng không có trinh thuế nặng. Tương phản, hàng năm đều muốn đi về phía nam bên trong đầu tiền. Nhưng cái này nổi cũng là bị bọn họ vứt cho Lưu Bị, cũng tạo thành bây giờ Nam Trung các tộc đối với Lưu Bị hào cảm phổ biến cúi xuống, thậm chí bài xích. Không bằng lại thêm thuế nặng, từ chối cho Hán Trung Vương, sau đó thông chi các tộc. Hán Trung Vương vì phòng ngừa bọn họ tạo phản, phái tới binh mã trấn áp, có thể làm cho Nam Trung các tộc cùng chung mối thù. Đến lúc đó gia chủ vung cánh tay hô lên, lo gì không người hưởng ứng. Ung Khải nghe vậy gật đầu nói, cái này liền lấy người đi mời Mạnh Hoạch, cùng bàn đại sự. Ấy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.